trở về cộng cuộc đời này. Chương 21 Ôn Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta tim nghiệp quật. Ngụy Vô Tiện liền như vậy ở Tĩnh Thất đãi mấy ngày, ngay từ đầu còn sẽ tới trước lùn sụp nằm xuống, sau lại đều là tự giác chờ Lam Vong Cơ một nằm xuống hắn lập tức đi theo nhảy lên đi còn giúp cái chăn, cuối cùng vẫn như cũ bị không thể nhịn được nữa Lam Vong Cơ cấp định ở trên người, đãi ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại luôn là bị bãi đến quy quy củ củ cực kỳ quy phạm Lam thị tư thế ngủ. Mà Ngụy Vô Tiện mỗi khi ở Lam Vong Cơ không ở khi Thường Hào muốn hỏi cái gì, ở người sau khi xuất hiện đề tài liền sẽ tự động phi ngựa, tóm lại chờ một ngày qua đi ngày thứ hai tỉnh lại khi, hắn mới ảo não phát hiện. Muốn hỏi vẫn như cũ không hỏi. Này liền giống cái tuần hoàn trò chơi, hai người đều làm không biết mệt. Lam gia bọn tiểu bối không ai sẽ không có mắt chạy tới quấy rầy hai người này hai người thế giới, chỉ là chúng ta Cảnh Nghi đại lão giống như lại ra tân thoại bản, nghe nói hưởng ứng cũng không tệ lắm. Mà một ngày này Lam gia các thiếu niên đi thải y trấn đi bộ một vòng sau, hướng Lam gia mang về một người, phải nói là một cái một chút cũng không hung hung thi. Vì thế trầm mê liêu cơ trò chơi vô pháp tự kềm chế Ngụy Vô Tiện an tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ. Nguyên nhân chính là Lam Vong Cơ không ở mà ở sau núi tai họa đám kia con thỏ, đem đám thỏ con đuổi đi đến kinh hoàng thất thố khắp nơi chạy lung tung hạt đâm khi Ngụy Vô Tiện phát hiện một cổ không nên ở Lam gia xuất hiện hung tà chi khí, này hung vật hung tà trình độ không thấp, sợ Lam gia bọn tiểu bối có hại Ngụy Vô Tiện cũng không đùa con thỏ, trần tình một rút liền hoành ở bên môi, một khúc chiêu âm lệnh đối với kia hung tà chi vật mà đi. Mà tản ra hung tà chi khí quỷ tướng quân đối diện Lam Tư truy hỏi han ân cần. A Huyền, ngươi có khỏe không? Ninh Thúc Thúc ta thực hào. Ninh Thúc Thúc như thế nào tới? Lam Tư truy đối cái này duy nhất huyết mạch thân nhân rất là thân cận. Ninh Thúc Thúc vẫn luôn thủ tình cô bọn họ trước kia. A Huyền tưởng ở bãi tha ma bồi ngươi, ngươi không được. Trạch Vô Quân mời Ninh Thúc Thúc tới Lam thị, ngươi cũng không chịu. Lam Cảnh Nghi nói, đúng vậy Ôn tiên sinh, ngươi nếu tới Lam thị Tư truy liền không cần tưởng ngươi còn phải người mang theo đi bãi tha ma. Ngươi cũng biết bên ngoài hiện tại tà ám hoành hành, Tư truy cùng ta còn trẻ công lực không đủ, những cái đó tà ám thực hung. Lam Cảnh Nghi làm khoa trương thủ thế biểu tình, hoàn toàn quên mất trước mặt vị này đó là một con điển hình phi thường lợi hại tà ám. Ta, Ôn Ninh đang chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên nghe được quen thuộc tiếng sáo, tuy rằng gương mặt kia đã cứng đờ làm không ra biểu tình, nhưng Lam Tư truy cùng Lam Cảnh Nghi vẫn là cảm giác được hắn kích động. Nhưng mà bọn họ còn không kịp nói cho hắn Ngụy Vô Tiện sự thời điểm, Ôn Ninh đã không thấy. Bọn họ cũng đều biết Ôn Ninh đi nơi nào, chỉ phải theo tiếng sáo truyền đến phương hướng tìm kiếm. Ở không thấy được hung tà chi vật khi Ngụy Vô Tiện còn ở buồn bực cái gì tà ám dám ở Vân Thâm không biết chỗ đi bộ. Như vậy thổi thổi, hưu một tiếng, một đạo mau đến cơ hồ liền bóng dáng đều nhìn không tới hắc ảnh lại đây, còn không có đứng yên thanh âm đã truyền đến. Công tử, Ngụy Vô Tiện thổi tiếng sáo ngừng, cũng là cái gì tà ám dám đến Lam gia hang ổ nghênh ngang. Hắn cái này quỷ nói thủy tổ còn cùng Lam gia trưởng phạt người ở chung một phòng đoạt chăn. Xác định không phải đem người đương ôm gối thịt lót sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu, dưới tòa đại tướng đi theo tới có cái gì hiếm lạ? Y, hắn đã sớm muốn hỏi Lam Trạm Ôn Ninh còn sống chuyện này, nhưng... dù sao chính là muốn hỏi sự tình vừa thấy đến Lam Vong Cơ liền quên mất. Yên lặng phỉ nhổ chính mình này thấy chi kỳ liền gì đều quên mất tật xấu, Ngụy Vô Tiện kích động đem trần tình tới eo lưng gian cắm xuống, tiến lên ôm lấy Ôn Ninh tả nhìn xem lại nhìn xem. Ôn Ninh, ngươi thật sự tồn tại thật sự là quá tốt. Công tử, Ôn Ninh cảm thấy trong lòng ê ẩm, rất muốn khóc nhưng là hắn là hung thi, lưu không ra nước mắt chính là đơn giản nhất cười hắn đều làm không được chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cao hứng. Công tử còn sống, ta cao hứng. Đem tay đáp ở Ôn Ninh trên vai, Ngụy Vô Tiện trong mắt có chút ướt át lại là dơ lên sán lạn lại có chút bất đắc dĩ gương mặt tươi cười. Ôn Ninh, ngươi nha ngươi. Sớm cùng ngươi đã nói, ngươi lại không phải ta người hầu, đừng luôn công tử kêu. Nhưng mà Ôn Ninh nói, nhưng công tử chính là công tử a. Nhìn cái này bướng bỉnh lại rõ ràng thật cao hứng bạn cũ, hắn tâm rất là mềm mại, nguyên bản hắn đối Yến Thanh A thì còn có Dương Thiền mẹ đều thực không tha, trở lại cái này sớm đã không có lưu luyến địa phương, còn tưởng rằng chính mình lại sẽ là kia trôi nổi lục bình, mặc dù là biết rõ Dương Thiền là nơi đây thiên đạo, nhưng muốn tái kiến cũng chỉ có thể là hắn thành công phi thăng chuyện sau đó. Chỉ là không nghĩ tới có sư tổ bọn họ, còn có Lam Trạm cũng không phải hắn cho rằng như vậy chán ghét hắn, A Huyền tồn tại, Ôn Ninh cũng còn sống, bọn họ đều niệm hắn. Nguyên lai hắn để ý có người còn sống, mà ở ý hắn cũng có rất nhiều. Từ Lam Cảnh Nghi nói chung hắn biết được Ôn Ninh là như thế nào sống sót kim quang thiện mơ ước hắn kia âm hồ phù, lại như thế nào sẽ vứt bỏ quỷ tướng quân như vậy tốt một cây đao đâu. Thứ Lô Đinh muốn cho Ôn Ninh vì hắn sử dụng, tự nhiên không thể làm hắn có chính mình thần trí. Duỗi tay tìm được Ôn Ninh sau đầu sờ soạng, đang sờ đến hai cái cũng không phải rất nhỏ lỗ nhỏ khi, hắn này trong lòng là thật không hào quá, Ôn Nhu đau lòng lại bất đắc dĩ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện hỏi. Ôn Ninh, ngươi, mấy năm nay đều là như thế nào quá? Ôn Ninh liền như vậy thành thành thật thật đứng ở nơi đó mặc hắn làm, đối với Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn luôn là vô điều kiện tin tưởng. Công tử sẽ không hại hắn. Nhưng nghe được Ngụy Vô Tiện hỏi chuyện khi, hắn đột nhiên trầm mặc không hề dự triệu, hắn thế nhưng đối với Ngụy Vô Tiện quỳ xuống. Ngụy Vô Tiện cả kinh, Ôn Ninh, ngươi làm gì? Ôn Ninh rũ đầu thanh âm rất nhỏ lại lộ ra vô tận xin lỗi. Công tử thực xin lỗi, Ngụy Vô Tiện trong lòng một ngạnh, hắn minh bạch Ôn Ninh vì cái gì nói như vậy. Ôn Ninh cảm thấy là bọn họ Ôn Nhu một mạch liên lụy hắn, tuy rằng trải qua thiên đạo thanh toán Ôn Ninh biết mặc dù không có bọn họ Ngụy Vô Tiện giống nhau sẽ bị thiết kế, nhưng hắn cảm thấy nếu không có bọn họ như vậy đại nhược điểm cấp cho công kích cơ hội, Ngụy Vô Tiện liền sẽ không như vậy gian nan. Ngụy Vô Tiện thực tức giận cũng thực bất đắc dĩ. Hắn nói, ngươi nhất định phải cùng ta nói như vậy lời nói sao? Cũng đúng, nói xong hắn vén lên vạt áo cũng đối với Ôn Ninh quỳ xuống. Rốt cuộc là ai liên lụy ai, này không phải rõ ràng sao? Ôn Ninh a Ôn Ninh, ngươi thật đúng là chính là, ngốc a, khó trách tình tỷ luôn giống ngươi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Ninh cả kinh, vội không ngừng cho hắn khái một cái đầu, Ngụy Vô Tiện học theo, cũng cấp Ôn Ninh khái một cái đầu. Sợ tới mức Ôn Ninh chạy nhanh nhảy dựng lên, Ngụy Vô Tiện lúc này mới đứng lên, vỗ vỗ cho bụi. Sớm nói như vậy lời nói không phải hảo sao, thế nào cũng phải chỉnh này đó có không? Nhưng mà lúc này hắn nghe được Lam Cảnh Nghi nói thiếu chút nữa không té ngã. Nguyên lai Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư truy hướng bên này tìm tới, vừa vặn nhìn đến bọn họ cho nhau dập đầu kia một màn, Lam Cảnh Nghi mở to hai mắt nhìn, đối với Lam Tư truy nói. Tư truy, này, bọn họ là ở phu phu đối bái sao? Hàm Quang Quân làm sao bây giờ? À, không được, ta muốn đi nói cho Hàm Quang Quân. Lời nói còn chưa nói xong, Lam Cảnh Nghi đã như một trận gió giống nhau, bay nhanh chạy, Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh còn có thể nhìn đến bị hắn kia chân phong mang theo tung bay thảo lá cây. Ngụy Vô Tiện phu phu đối bái, đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì a uy? Ôn Ninh trừng mắt một đôi vô tội mắt to, nhìn Ngụy Vô Tiện nơi đó mặt rõ ràng viết công tử kia hài tử nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu. Đến nỗi Lam Tư Trụy yên lặng cùng Ngụy Vô Tiện Ôn Ninh liếc nhau sau, hướng về hai người hơi hơi cúi đầu hành lễ sau, hướng về Lam Cảnh Nghi rời đi phương hướng đi đến, chỉ là càng đi càng nhanh, chỉ chốc lát sau đã không thấy. Ngụy Vô Tiện lại nhìn về phía Ôn Ninh, chỉ thấy hắn vẫn như cũ trừng mắt cặp kia vô tội mắt. Ngụy Vô Tiện, cách chương.